Chương 531, ngươi là của ta ngo tờ Nga O 33. Ta, có bạn gái. Nguyên chú không có gì đặc biệt thân cận bằng hữu, Lê Thân miễn miễn cưỡng cưỡng tính một cái. Hắn vui vẻ, nhưng là vừa không ai chia sẻ loại này vui vẻ, trong lòng nghẹn đến mức hoảng sợ, vì thế cho Lê Thân phát cái tin đi qua. Lê Thân, thảo cho nên đêm qua là phát cái gì hắn đuổi theo nguyên chú tình cảm tuyến đuổi theo mấy năm, đều không thể nhìn thấy nửa điểm tiến triển. Kết quả thất thần công phu, mẹ nó liền ở cùng một chỗ như thế nào đến Lê Thân mãnh liệt hoài nghi, đêm qua là có cái gì không thể gặp người sự tình phát sinh, nếu không, liền nguyên chú loại kia tam gậy gộc đánh không ra cái dám đến nhân, tuyệt không có khả năng nhanh như vậy có được bạn gái Lê Thân lòng hiếu kỳ đột phá phía chân trời. Hắn nhìn chằm chằm di động, nhìn chòng chọc nửa giờ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm đến rút gân, sửng sốt là không đợi được nguyên chú câu dưới. Tại kế tiếp cả một ngày trong thời gian, hắn 3 năm thỉnh thoảng lại lật xem một chút di động, liền tưởng trong thời gian ngắn nhất, lấy đến một tay tin tức. Kết quả ta con mẹ nó hoài nghi ngươi đang câu cá. Dám đem lời nói rõ ràng sao đừng hồi phòng thí nghiệm, ngươi lãng phí ta cả một ngày thời gian, câu ta cả một ngày khẩu vị. Ngươi trở về, ta sẽ cá mập ăn ngươi. Mà kẻ cầm đầu nguyên chú, tại thuận tay phát ra một cái tin tức cho Lê Thân, chia sẻ chính mình vui sướng sau. Liền nháy mắt đem công cụ nhân Lê Thân ném tại sau đầu bởi vì đang đứng ở có thêm một cái bạn gái kích động cùng vui sướng chung, thấy thế nào Phồn Tinh đều cảm thấy nhìn không đủ. Vì thế nguyên chú cẩn thận từng ly từng tí hướng Phồn Tinh bên người ngồi qua đi, thường thường chỉ một câu thôi Phồn Tinh lòng bàn tay. Vừa ăn no ăn đủ gấu nhỏ, quả thực chính là cái không hơn không kém tiểu ma tinh, hoàn toàn không chịu nổi như vậy trêu chọc. Ngay từ đầu thời điểm còn chịu đựng, nghĩ đóa hoa nhỏ đêm qua mệt đến không nhẹ, phải thật tốt che chở, muốn khắc chế chính nàng. Nhưng là lại lớn hơn nữa tự điều khiển lực, cũng không chịu nổi nguyên chú hắn bản thân tìm chết a đóa hoa nhỏ. Hắn đang câu dẫn ta a Phồn Tinh có một chút phiền muộn đối siêu thần hào oán hận nói. Siêu thần hào muốn nói, làm có tự chủ nhân, nhà người ta nhất câu dẫn ngươi, ngươi liền khống chế không được chính mình. Không có biện pháp khống chế tự thân hành vi nhân, sớm muộn là muốn xong con bê. Nếu ba ba bị ngày đã thành trước sự thật, vậy nó, liền tranh thủ nhường nó cha, thiếu bị mặt trời vài lần đi. Dù sao đường đường chiến thần đại nhân, luôn luôn bị ép, cũng không biết chờ thần cách trở về vị trí cũ sau, có thể hay không xấu hổ và giận dữ muốn chết nhưng là nó còn chưa nói, nguyên chú vừa thẹn ngượng ngùng chát tại Phồn Tinh trên gương mặt hôn một cái. Dính dính nghiêng nghiêng cái kia sức lực, quả thực đáng khinh xấu xa phát rồ siêu thần hào cơ hồ muốn thẹn quá thành giận. Nó toàn tâm toàn ý bảo vệ nó cha ruột tiết tháo, nhưng là nó cha đâu cái này chó nam nhân, chính mình đã làm những gì siêu thần hào tại trong chân mặc, không khỏi nghĩ tới cậu thả bọc váy cảnh tượng, đột nhiên cảm thấy, cái này mấy vạn năm cùng một chỗ tình cảm cuối cùng là sai giao, nó trước giờ đều không thấy rõ qua nó cha đích thật bộ mặt. Có lẽ, nó chiến thần đại nhân, khả năng từ ban đầu liền tạo được một. Bất quá, nó bị che đôi mắt mà thôi. Hai người cực kỳ giống mới được đến cái gì món đồ chơi tiểu bằng hữu, cái này mời cái kia cùng nhau, cái kia hoàn toàn chịu không nổi hấp dẫn, giả bộ chống đẩy hai câu sau nhanh chóng tay trong tay, cùng nhau hướng trong phòng đi. Siêu thần hào cảm thấy tâm rất mệt. Nó muốn hạ tuyến, an ủi một chút nội tâm thương tích. Hai cái mới vừa lên đường tân thủ người lái xe ý đồ vì lấy sau thành ra làm suy xét, siêu thần hào đã thấy nhiều sau. Khó hiểu cảm thấy còn giống như rất khả ái Phồn Tinh đối nguyên chú, ngươi yên tâm gạo, ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, nuôi gia đình. Nguyên chú, nuôi gia đình, là nam nhân trách nhiệm, ta mới phải thật tốt cố gắng, nuôi gia đình. Cũng bởi vì chuyện này, hai đồ ăn gà bắt đầu lẫn nhau ngổ ngươi có hay không là cảm thấy ta tiểu tinh tinh không được, nuôi không nổi ngươi nguyên chú tỏ vẻ phủ nhận, không có, không phải. Nhưng là ta muốn làm trong nhà trụ cột, nuôi ngươi. Bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi đêm qua, còn tại ta phía dưới, khóc chít chít. Gấu nhỏ bá đạo quả thực là khắc vào cốt thủy, nguyên chú một đại nam nhân, không phải không nghĩ tới xoay người làm chủ. Nhưng không làm sao được Phồn Tinh lực đạo quá đại, hướng trên người hắn một ấn, hắn liên động đều không thể động đậy, chớ nói chi là xoay người nguyên chú lúc ấy liền đỏ bừng bộ mặt, không có, ta không khóc hắn nơi nào khóc chít chít hắn không có ngươi có Phồn Tinh không lưu tình chút nào chọc thủ nói. Ngươi khóc chít chít, ta ăn được ngươi nước mắt. Ta không có hai người ôm di động, tốt một trận đồ ăn gà lẫn nhau mổ. Mổ mổ, nguyên chú phát hiện mình mổ bất quá, tức giận đến đưa điện thoại di động ném qua một bên, bắt đầu hờn dỗi. Kết quả qua cả một ngày, phát hiện Phồn Tinh không có muốn dỗ dành hắn ý tứ, lại chỉ có thể giả vờ cái gì đều chưa từng xảy ra. Tại buổi tối lúc ngủ, vỗ vỗ bên người bản thân vị trí. Sau đó dịch ra dịch, di chuyển đến giường phía trong, tỏ vẻ chính mình hòa hảo ý tại nuôi gia đình vấn đề tranh chấp sau, nguyên chú trong lòng tức giận. Quyết định về sau lại cũng không nói với Phồn Tinh chuyện này, hắn liền yên lặng tăng lên chính mình, đợi về sau hắn chân chính có thể nuôi gia đình, liền tính Phồn Tinh lại phủ nhận, cũng không được việc nguyên chú đại học sớm tốt nghiệp một năm, sau đó tại Hải Thành Đại học thẳng thu. Cùng Phồn Tinh xác định quan hệ sau không đến một năm, trường học lao sư có đề cử trọng điểm bồi dưỡng nhân tài đi trước kinh đô tiến tu danh lạch, chọn lựa nguyên chú cùng lễ thân. Tiến tu 2 năm, nguyên chú thiên phú cơ hồ được đến trình độ lớn nhất khai phá. Theo lý mà nói, lưu lại kinh đô đứng đầu sở nghiên cứu hẳn là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao lễ thân mình cũng cảm thấy, nếu không phải bởi vì trong nhà có tổ tông gia nghiệp muốn phát dương quang đại, hắn đều có điểm động tâm muốn lưu tại kinh đô. Huống chi là nguyên chú, sở nghiên cứu mở ra đến điều kiện như vậy tốt, hắn lưu lại kinh đô căn bản không lộ á, nhưng mà kinh đô sở nghiên cứu phía trước phía sau vài phê lão giáo sư đến du thuyết nguyên chú lưu lại, nguyên chú sửng sốt là bất vi sở động. Từ quốc gia đại nghĩa phương diện xuất phát, từ cá nhân ích lợi cùng tiền đồ phương diện xuất phát, nguyên chú cùng ăn quả cân vương bắt dường như, không lưu lại chính là không lưu lại. Ta hoài nghi ngươi là bị sắc đẹp sở mê, cho nên mới không chịu lưu lại kinh đô. Hải Thành có thể có cái gì đáng giá nguyên chú lưu luyến, nhà hắn lại không ở nơi đó, ngoại trừ một người bạn gái, Lê Thân Nghị không ra mặt khác bất kỳ nào lý do. Nguyên chú không chút nào phủ nhận nhẹ gật đầu, là hiện tại nắm giữ đầy đủ năng lực, ta muốn đi nhạc phụ ta công ty đi làm. Nguyên chú từ đầu đến cuối đều không có quên qua, chính mình cố gắng tiến tới nguyên nhân. Lê Thân chỉ biết là nguyên chú nhiều năm tâm nguyện thành thật, nhưng là đối nguyên chú bạn gái cũng không lý giải. Nghe nói như thế, còn tưởng rằng song phương đã gặp gia trưởng. Hơn nữa người ta nhạc phụ đại nhân còn tính toán cung cấp một nhà công ty làm của hồi môn, liền hỏi, đi nhạc phụ chỗ đó làm phó tổng người trong nhà công ty, khả năng quả thật so sở nghiên cứu đãi ngộ tốt. Nguyên chú lắc đầu, làm lập trình viên. Hắn cùng Phồn Tinh quan hệ, còn chưa có nói cho trong nhà người. Hắn tính toán, chờ hắn tại bá phụ trước mặt thể hiện ra đủ thực lực sau. Lại danh chính ngôn thuận thỉnh cầu cưới hắn nữ nhi.